Đông Nhi ta thành công. Khi đó màu trắng hoa nhỏ tự lặng lặng dán hợp ở khuôn mặt của hắn thượng. Không có rơi xuống. Như ngọc sáng bóng lặng lẽ lón lên. Giống như là muốn an ủi hắn tràn đầy bị thương thân thể một loại. Hoắc Vũ Hạo thân thể hoảng động liễu nhất hạ, suýt nữa ngã xuống. Hắn miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thu Nhi. Trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Vương Thu Nhi cầm lên trên mặt đất bò dậy. Vào giờ khắc này, vô luận nội tâm của nàng đến cỡ nào cao ngạo cùng bi thương, cũng hoàn toàn nói không ra lời nửa câu cự tuyệt lời của hắn. Ta đáp ứng ngươi. Vương Thu Nhi khóc không thành tiếng nói. Hoắc Vũ Hạo đôi môi giật giật. Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn xông ra. Thân thể của hắn rốt cục chậm rãi khuynh đảo, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng cho dù là ở ngã xuống đất trước trong nháy mắt, hắn như cũ có thể miễn cưỡng thay đổi đầu của mình. Không để cho có tương tư đoạn trường hồng cái kia một mặt rơi xuống đất. Sợ ác hư kia nhìn như gầy yếu hoa nhỏ. Không, hẳn là sợ ác hư Vương Đông Nhi hy vọng sống sót. Vương Thu Nhi từng bước, chậm rãi tiêu sái đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt thân thể của hắn. Bất quy tắc té trên mặt đất. Máu tươi như cũ từ miệng mỗi nơi không ngừng chảy xuôi ra. Hắn sinh cơ, đang bằng tốc độ kinh người biến mất. Hai tay của hắn thối rữa, đã dần dần có thể thấy xương. Một cổ nồng đậm hàn khí đang bằng tốc độ kinh người ở trong cơ thể hắn bành trướng. Tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn muốn chết. Hắn thế nhưng muốn chết phải không? Vương Thu Nhi tâm đang run rẩy, nàng xoay người mạnh lại, quay người lại nhìn về phía U Vương Khỉ La tiên phẩm. Cái gì có thể cứu hắn, có thể cứu hắn? Nàng cơ hồ là bệnh tâm thần reo hò. Vừa nói, nàng đột nhiên ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, giống như bay trở lại U Vương Khỉ La tiên phẩm trước mặt. U Vương Khỉ La tiên phẩm thanh âm trung giống như trước tràn đầy bi thương, thương thế của hắn quá nặng. Hắn uống xong cái kia miệng nóng bỏng dương tuyền, đã cháy hỏng cổ họng của hắn, khí quản, thậm chí là tâm mạch. Hắn căn bản cũng không có điều động trong cơ thể cực trí chi băng tới đối kháng nóng bỏng dương tuyền. Bởi vì như vậy, hắn đem không có cách nào phun ra kia miệng nóng hổi tâm huyết. Đây mới thật là tâm huyết a. Hắn là ta đã thấy, người tốt nhất loại. Hắn đối với yêu chấp nhất tuyệt không thua gì năm đó Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Khác nói những lời nhảm nhí này có thể hay không cứu hắn. Nếu như hắn đã chết, ta cho các ngươi nơi này hết thảy tất cả cho chôn cùng. Vương Thu Nhi trên mặt đẹp như cũ mang theo nước mắt. Nhưng trong nháy mắt này, một cổ khó có thể hình dung uy nghiêm chợt từ trên người nàng bộc phát ra. Nàng kia vốn là phấn tóc dài màu lam nhanh chóng biến thành màu vàng. Ở sau ớt tung bay dựng lên. Phấn màu lam trong mắt cũng đồng dạng là hóa thành màu vàng. Một cổ khó có thể hình dung hơi thở bắt đầu từ trên người nàng phát ra. Màu vàng cũng bắt đầu từ trên người của nàng hướng ra phía ngoài lan tràn, bằng tốc độ kinh người lan tràn. Đem chung quanh hết thảy cũng nhuộm thành màu vàng. Thực vật nhóm bắt đầu run rẩy, sợ hãi cảm xúc bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Dừng lại, ngươi trước dừng lại. U Vương Khỉ La tiên phẩm thanh âm run rẩy nói. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói hắn chết, ta chết, mọi người chúng ta cùng chết. Kim Quang dừng lại từ nàng trong miệng nói ra từng cái chữ cũng là như vậy kiên định. Kiên định đáng sợ. U Vương Khỉ La tiên phẩm tự hồ có chút dại ra nói hắn yêu tự hồ cũng không phải là ngươi. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói, cái đó và lời nói của ta có quan hệ gì sao? Hắn yêu hay không yêu ta cũng không trọng yếu. Nhưng là, đang ở mới vừa rồi một khắc kia, ta đã hiểu, ta đã yêu hắn. Hắn nếu có thể vì nàng kính dâng sinh mệnh, như vậy ta cũng có thể cho ta yêu người mà kính dâng. Ngươi có không có cách nào? Nếu như ngươi không có, ta có. Nhưng là biện pháp của ta nếu như dùng, các ngươi đều phải chết. U Vương Khỉ La tiên phẩm thở dài một tiếng, nói vốn là không có. Nhưng là ngươi đã như vậy thương hắn, có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Trừ phi ngươi có thể sử lai khắc học viện. Hải thần hồ thượng hải thần đảo. Trên hải thần đảo hải thần cát. Hoàng kim cây tản ra nhu hòa sinh mệnh khí tức, nhưng ở này nhu hòa trong hơi thơ, lại có một tia bất đồng. Vương Đông Nhi lặng lặng ngồi ở Hoắc Vũ Hạo trong phòng. Cửa sổ là mở ra, làm cho nàng có thể nhìn đi ra bên ngoài xanh tươi tốt thảm thực vật. Có thể giờ này khắc này, ở nàng trong con ngươi hết thảy lại tự hồ như cũng là màu xám tro. Ở chỗ này, nàng đã ngồi một ngày một đêm, một ngày một đêm vẫn không nhúc nhích. Quá khứ đứt 10 ngày thời gian. Nàng cùng các bạn thân mến tìm lần sử lai khắc học viện phương viên trăm dặm. Tìm lần sử lai khắc thành mỗi một cái góc nhỏ. Thậm chí tìm tòi tinh đấu đại sâm lâm một mảnh phạm vi. Nhưng là vẫn như cũ không có hắn nửa phần tin tức. Vương Đông Nhi hai mắt là có chút sưng đỏ, nàng đã không biết đã khóc mấy lần. Khi nàng lúc ban đầu phát hiện, hắn là cùng Vương Thu Nhi cùng nhau biến mất thời điểm. Trong lòng của nàng trừ một mảnh lạnh như băng ở ngoài, hơn tràn đầy tức giận. Hắn phản bội ta sao? Không, của ta Vũ Hạo sẽ không. Này hai cái bất đồng ý niệm trong đầu không ngừng ở nội tâm của nàng đấu đá. Ngưu Thiên sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ban đầu hắn cho Vương Đông Nhi túi gấm, cũng đã trở thành đối với một phần của nàng khảo nghiệm. Một phần làm nàng đau đến không muốn sống khảo nghiệm. Lúc ban đầu tức giận cùng lạnh như băng, bạn dời đổi theo thời gian, dần dần phát sanh biến hóa. Tức giận trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nàng hận không được lập tức tìm được hắn, bắt được ngực của hắn khâm. Hỏi hắn, ngươi tại sao muốn rời đi? Tại sao muốn cùng Vương Thu Nhi cùng nhau rời đi? Chẳng lẽ thật sự là ta không tốt, nàng thật so với ta hơn yêu ngươi sao? Tức giận, thậm chí đã từng suýt nữa làm Vương Đông Nhi mất đi lý trí. Nhưng là, làm tức giận rút đi sau đây. Tức giận lui bước sau. Trong nội tâm nàng còn lại, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Lần này lúc trước, nàng từ không nghĩ tới quá. Có một ngày mình có mất đi Hoắc Vũ Hạo. Nhưng là thật mất đi, nàng phát hiện, mình đã không thể không có hắn. Không có cuộc sống của hắn, toàn bộ thế giới cũng biến thành màu xám tro. Trở nên lờ mờ không ánh sáng. Tức giận qua đi, là một loại khó có thể hình dung tư niệm, tưởng niệm. Lúc này, Vương Đông Nhi trong lòng chỉ có một ý niệm. Chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì đều không hỏi nữa. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là ác ta đấy. Vũ Hạo, van cầu ngươi trở về đi. Tại khoảnh khắc đó, nàng khóc, nàng thương tâm khóc một đêm. Ngày thứ hai đứng lên tiếp tục kiên cường đi tìm tung tích của hắn. Thẳng đến ngày hôm qua, nàng trở lại hải thần các thời điểm, đã có chút mất hết can đảm. Tâm tình của nàng tiếp tục phát sanh biến hóa. Vũ Hạo, ngươi trở về. Chỉ cần ngươi trở về cho ta xem đến ngươi hảo hảo, gặp lại ngươi còn sống, gặp lại ngươi không có bất kỳ chuyện. Vô luận ngươi như thế nào tuyển chọn, ta cũng không sinh giận dữ với ngươi. Nếu như ngươi còn có một tia yêu ta, ta nguyện ý cùng nàng cùng đi được đến ngươi ác. Vũ Hạo, ngươi về là tốt sao? Ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta đều ở chỗ này chờ ngươi. Vì thế, nàng đi tới phòng của hắn, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Bối bối đã tới, các đồng bọn đều đã tới. Thậm chí Ngôn Thiệu Triết, Huyền lão cũng đã tới khẩu chính là. Đối phu bọn hắn mà nói, Vương Đông Nhi căn bản một chữ đều không có nghe được. Nàng tạo đã hoàn toàn đắm chìm ở tại thế giới của mình bên trong. Tại thế giới của nàng Lý chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Thẳng đến lần này Hoắc Vũ Hạo mất tích, nàng tài hoàn toàn biết mình có phần đa thương hắn, khẩu thương hắn yêu sâu như vậy khắc. Nàng phải sợ Hoắc Vũ Hạo tượng Đường Nhã, tượng Mã Tiểu Đào như vậy một đi không về. Vũ Hạo, ngươi về là tốt sao? Vô luận ngươi muốn như thế nào, ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi trở về. Nước mắt lại một lần không tự chủ theo hai gò má chảy xuôi xuống. Vương Đông Nhi chậm rãi đứng lên, đi đến Hoắc Vũ Hạo trước giường. Đầu tiên là im im lặng lặng ngồi xuống, sau đó lại im im lặng lặng nằm xuống. Đưa hắn gối đầu lâu tại ngực mình, ngửi ngửi nơi này tự hồ nhưng có cái kia còn sót lại mùi vị. Lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, yêu một người cư nhiên thống khổ như vậy, khắc cốt minh tâm như thế. Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết. Ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Chỉ cần ngươi có thể thật tốt trở về, xem như làm cho ta dùng tánh mạng đánh đổi ta cũng nguyện ý. Ta chỉ muốn nhìn ngươi hảo hảo, dù là bất có thể cùng với ngươi ta cũng nguyện ý. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái vào phòng, lưu lại so le quay vòng bóng cây. Không khí thanh tân theo cửa sổ hoạt vào phòng nội, nhẹ nhàng du đãng. Đông Nhi. Đúng lúc này, một cái vội vàng thanh âm ở bên ngoài xa xa vang lên. Vương Đông Nhi nằm ở trên giường không hề động. Nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm tại Hoắc Vũ Hạo kia đã muốn lưu lại không nhiều lắm mùi vị bên trong. Cửa mở. Nhất đạo thân ảnh màu tím dường như là tượng giống như bay nhảy vào trong phòng, ánh mắt tìm hạ xuống. Liền ở trên giường thấy được Vương Đông Nhi. Đông Nhi, khoái, mau đứng lên. Vũ Hạo hắn đã trở lại. Vũ Hạo hai chữ giống như là Vương Đông Nhi ma chú giống như. Kích nàng dường như là nháy mắt từ trên giường bắn lên. Vô thần phấn màu lam mắt to lập tức lần nữa khôi phục dáng người. Ngơ ngác nhìn trước mặt đồng dạng tuyệt sắc cô gái. Này trùng vào phòng tới gọi của nàng, đúng là trong sử lai khắc thất quái bài danh thứ tư Giang Nam Nam. Giang Nam Nam lúc này lại thì vẻ mặt vẻ căm phẫn, tự hồ tại bởi vì chuyện gì mà tức giận. Chân thật sự. Hắn thật sự đã trở lại. Vương Đông Nhi thanh âm kịch liệt run rẩy lên, dẫn đến thân thể mềm mại cũng là giống nhau. Nhìn nàng kia bộ dáng tiều tụy. Giang Nam Nam trong ánh mắt nhất thời tràn ngập không đành lòng. Muốn thuyết thăng yêu. Nhưng muốn nói lại thôi ngừng lại. Nam Nam tả, đúng là hắn trở về chưa? Ngươi nói cho ta biết a. Vương Đông Nhi một tay bắt lấy bả vai của nàng, trong ánh mắt vội vàng nương theo sau nước mắt đang dâng tràn. Hắn là đã trở lại. Nhưng là họ, là cùng kia Vương Thu Nhi. Khởi hồi tới. Giang Nam Nam đúng là vẫn còn có chút không cam lòng nói ra. Hoắc Vũ Hạo tên hỗn đản này, ta không tha cho hắn. Ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn làm sao để có thể thật cùng cái kia Vương Thu Nhi cùng đi ra. bọn họ cương vừa trở về ta là tại ngoài học viện diện đụng tới bọn họ. Sau đó liền lập tức gấp trở về cho ngươi đưa tin. Đông Nhi, ngươi đi làm cái gì? Ngươi đừng đi a! Tên hỗn đản nào? Nàng lời còn chưa nói hết. Vương Đông Nhi người đã từ cửa sổ xử bay ra ngoài. Quang Minh nữ thần Điệp Huyễn Lệ đứt hai cánh triển khai. Mang theo cô ấy là động nhân thân thể mềm mại giống như nhanh như điện chớp một loại hướng tới Sử Lai Khắc cửa lớn học viện phương hướng mà đi. Giang Nam Nam thở dài một tiếng, lẩm bẩm quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn a. May mắn ta đi trước nói cho bối bối bọn họ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi tên Vương Bát Đảng này, lão nương không tha cho ngươi. Đông Nhi cho ngươi phải chết muốn sống ngươi thế nhưng cùng nữ nhân khác, hừ. Vừa nói Giang Nam Nam cũng là đạn nhảy dựng lên. Nơi này là Hải Thần Cát. Nàng cũng không dám tượng Vương Đông Nhi như vậy xuyên cửa sổ mà ra. Mà là nhanh chóng theo đường cũ. Ra Hải Thần Cát. Tái hướng tới cửa lớn học viện phương hướng mà đi. Sử Lai Khắc cửa lớn học viện nội. Thuận đường kính vẫn hướng vào phía trong. Đi đến cuối. Chính là Hải Thần Hồ Bờ. Bắt đầu hướng hai bên theo hồ bờ đường mòn phân lưu. Có thể tiến vào bên trong viện. Mà ở này nơi cuối cùng cũng xuất lập một mảnh pho tượng. Giờ này khắc này, ở nơi này chút pho tượng trước, một gã sắc mặt quật cường thiếu nữ bị vây vào giữa. Bối bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, bốn người sắc mặt đều có chút không tốt. Mà bị bọn họ vây quanh ở trung tâm, đúng là mất tiếp cỡ trường thập nhật Vương Thu Nhi. Tại Vương Thu Nhi sau lưng, còn đeo một người khả không phải là cùng nàng cùng nhau mất tiếp nhiều ngày Hoắc Vũ Hạo sao? Hoắc Vũ Hạo bộ dạng có chút kỳ quái. Hắn tự hồ là đang ngủ. Im im lặng lặng ở tại Vương Thu Nhi trên lưng. Nhất kiện to lớn áo dài rõ ràng bất thị hắn y phục của mình. Rủ xuống liên hai tay đều tròng lên. Trên mặt của hắn có một phần thỏa mãn mỉm cười, thậm chí còn có một đóa màu trắng tiểu hoa thiếp phù hợp như vậy. Nhìn qua thập phần kỳ dị. Các ngươi tránh ra. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói. Cho dù là bình thường luôn luôn lịch sự nho nhã bối bối. Lúc này trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. Vương Thu Nhi. Vũ Hạo sao rồi? Hắn là cùng ngươi cùng đi ra. Vương Thu Nhi âm thanh lạnh lùng nói không tệ. Hắn là cùng ta cùng đi ra khẩu các ngươi tại sao có thể? Tiêu Tiêu Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói. Vương Thu Nhi khinh thường hừ một tiếng chúng ta như thế nào lại không thể? Ngươi! Tiêu Tiêu khí mặt cười đỏ bừng, sẽ xông lên trước. Hòa Thái Đầu vội vàng kéo nàng lại cánh tay. Bọn họ đều biết rõ Vương Thu Nhi thực lực không tầm thường. Tiêu Tiêu mạo muội đi lên. Chỉ sợ muốn ăn khuy. Từ Tam Thạch trầm giọng nói Vương Thu Nhi, ngươi trước tiên bả Vũ Hạo giao cho chúng ta. Hắn rốt cuộc sao rồi? Tại sao phải bị ngươi bối trở về? Còn có các ngươi đi địa phương nào? Vương Thu Nhi lại đáp phi sợ vấn lạnh giọng nói Vương Đông Nhi đâu? Hoắc Vũ Hạo trở về, nàng vì cái gì không ở? Ngươi còn đánh toán hướng Đông Nhi thị uy hay sao? Tiêu Tiêu tức giận nói. Vừa nói. Từ dưới chân nàng. Hai vàng. Hai tím. Một đen, ba cái hồn hoàng, màu đen đại đỉnh liền trước người như ẩn như hiện, tùy thời làm ra công kích khả năng. Vương Thu Nhi lại là dĩ nhiên không sợ. Ánh mắt của nàng cực độ cô động. Trên người càng là tản ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Bối bối sắc mặt bất thiện nói Vương Thu Nhi. Mặc dù chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Vũ Hạo cùng ngươi cùng nhau mất tích lâu như vậy, khẳng định cùng ngươi có liên quan. Nếu như ngươi không chịu tương Vũ Hạo giao còn cho chúng ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với Hoắc Vũ Hạo lúc này trạng thái, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Dĩ Vũ Hạo tu vi, tại sao có thể là ngủ ở Vương Thu Nhi trên lưng đâu? Nhất định là xảy ra chuyện gì. Vương Thu Nhi lại như là không nghe bối bối uy hiếp tự như trước lạnh lùng nói Vương Đông Nhi đâu. Bối bối hừ lạnh một tiếng, hồn hoàng tức thì từ dưới chân dâng lên. Hắn lúc này thì thật sự nổi giận. Hoa Hoắc Vũ Hạo, bọn họ tìm 10 ngày a. Vương Đông Nhi sắc mặt tái nhợt, mỗi ngày đều khi bọn hắn trước mắt. Mà ngay cả hắn, đối Hoắc Vũ Hạo này luôn luôn yêu thích tiểu sư đệ đều đã có bất mãn. Vừa thấy bối bối phóng xuất ra hồn hoàng, Hòa Thái Đầu lập tức nhảy lùi lại, hồn đạo khí trọng pháo thượng kiên. Từ Tam Thạch chính là tiến tới một bước, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn Vũ Hồn cũng là phóng thiết ra ngoài. Mặc dù thất quái chỉ có 4 người lúc này, nhưng phối hợp của bọn họ cũng đồng dạng sẽ không kém. Vương Thu Nhi đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ. Ta không cùng ngươi môn đánh, như vậy sẽ làm bị thương đến hắn. Kêu Vương Đông Nhi. Từ Tam Thạch tức giận hừ một tiếng, vừa sải bước trước, trong tay Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn sẽ hướng Vương Thu Nhi ném tới. Đúng lúc này, rực rỡ màu lam từ trên trời giáng xuống, mang theo vài phần khàn khàn duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Vũ Hạo! Vũ Hạo ở nơi nào? Vương Đông Nhi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn dừng ở Vương Thu Nhi trước người mấy thước ngoại. Hai vị giống nhau như đúc thiếu nữ cứ như vậy lẫn nhau đối mặt. Nhìn đến Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi trong lòng hơi chấn động một cái. Vương Đông Nhi nguyên bản tuyệt sắc mặt cười tràn ngập bệnh hoạn tái nhợt. Cả người nhìn qua giống như là một chút cũng không có sinh cơ một loại. Hai tròng mắt sưng đỏ, nhân gầy tầm vài vòng, đều có chút thoát tương khẩu lúc này mới vẹn vẹn thập ngày a. Giống như tánh mạng của nàng lực cũng đã trôi mất tựa như. Vương Đông Nhi nhưng không có kháng Vương Thu Nhi. Ánh mắt của nàng một chút liền đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Nhất thời bi thiết một tiếng. Vũ Hạo! Vũ Hạo ngươi làm sao vậy? Vừa nói, liền hướng Vương Thu Nhi trước mặt chạy tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng cũng cảm giác được Hoắc Vũ Hạo là không đúng. Giữa bọn họ có thể vũ hồn dung hợp, lẫn nhau liên lạc thì thập phần chặt chẽ. Nhưng lúc này Vương Đông Nhi lại rõ ràng không cảm giác được đến từ chính Hoắc Vũ Hạo thể nội. Nguyên vốn hẳn là sinh cơ bừng bừng cường đại vũ hồn tồn tại. Vương Thu Nhi khoét tay, chặn Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi lặng đi một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Thu Nhi nhìn qua, thì Vương Đông Nhi cho đã mắt buồn bã cùng đau lòng. Vương Đông Nhi nhìn qua, chính là Vương Thu Nhi trong mắt cô đơn. Ta sẽ đem hắn giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi nghe ta nói hết lời. Vương Thu Nhi thản nhiên nói. Vương Đông Nhi vội vàng nói hắn rốt cuộc sao rồi? Ngươi có lời gì có thể hay không để cho ta xem trước một chút hắn nói sau? Vương Thu Nhi âm thanh lạnh lùng nói ngươi yên tâm. Hắn không chết được. Khẩu Vương Đông Nhi miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần của mình. Gật gật đầu. Nói hảo. Vậy ngươi nói. Không được. Bối bối lúc này đã đi tới Vương Đông Nhi bên người quả quyết nói. Vương Đông Nhi bây giờ trạng huống thân thể quá kém. Khi bọn hắn những người ở đây xem ra, Vương Thu Nhi đều không lẽ lời hay thuyết. Vạn nhất Vương Đông Nhi nhận lấy mãnh liệt kích thích làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 495 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 495 Kiên Cường Đông Nhi. Giang Nam Nam đi theo Vương Đông Nhi phía sau cũng chạy đến. Mọi người đem Vương Thu Nhi vây quanh ở kia. Trung Lương Thần Trung Đô tràn đầy địch ý. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói, không để cho ta đem lời nói rõ ràng, ta sẽ không đem hắn nộp cho các ngươi. Ta muốn cho các ngươi biết, hắn cùng ta đã làm gì. Bối Bối tiến tới một bước, tự muốn phát tác. Vương Đông Nhi nhưng lập tức giơ lên hai cánh tay, hướng các bạn thân mến lắc đầu, nói mọi người đừng như vậy. Làm cho nàng đem nói cho hết lời sao? Ta thừa nhận được. Vương Đông Nhi trong ánh mắt buồn bã càng đậm nặng vài phần. Nhưng nàng lúc này lại căn bản không có tâm tình đi cùng Vương Thu Nhi so đo cái gì. Vũ Hạo trở lại, Vũ Hạo đúng là vẫn còn trở lại. Mặc dù không biết hắn hiện tại trạng huống gì, nhưng nếu Vương Thu Nhi nói hắn không chết được, vậy hắn nên còn sống. Sống là tốt rồi, chỉ cần hắn còn sống trở về là tốt rồi a. Vốn so sánh với Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào như vậy một chút cũng không có tung tích tốt hơn nhiều. Nàng hiện tại trong lòng đã vứt bỏ hết thảy, cái gì đều không để ý. Chỉ cần Vũ Hạo còn sống trở về, bình an. Cho dù hắn và Vương Thu Nhi thật sự có cái gì, nàng cũng nguyện ý nhịn. 10 ngày đợi chờ. Để cho trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Chỉ cần Vũ Hạo hảo hảo, ta làm sao cũng có thể. Đông Nhi, ngươi quá thiện lương. Bối Bối thở dài một tiếng, nhưng đúng là vẫn còn không có không tuân theo Vương Đông Nhi ý tứ. Vương Đông Nhi buồn bã cười một tiếng, nói hồi tới là tốt rồi. Chỉ cần hắn có thể bình an ta liền thỏa mãn. Vương Thu Nhi, ngươi nói đi. Vương Thu Nhi lạnh lùng quét mắt mọi người một vòng. Nói nhìn bộ dáng của các ngươi. Tự hồ là cảm thấy ta cùng hắn đi tư biết. Hừ, các ngươi thật đúng là bạn tốt của hắn a. Nhân phẩm của hắn tự như các ngươi tưởng tượng cái kia dạng sao? Chỉ là một câu, nàng sẽ đem tất cả mọi người nói sửng sốt. Đúng a. Ở trong lòng bọn họ có thể không phải là suy đoán Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cùng nhau rời đi sẽ phát sinh những thứ gì sao? Vương Đông Nhi cũng là sửng sốt một chút, nàng từ Vương Thu Nhi trong ánh mắt thấy được phẫn uất. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói, ta thật vì Hoắc Vũ Hạo không đáng giá. Các ngươi có biết, ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, hắn có ít nhất 3 lần đến gần tử thần. Có thể mỗi một lần, hắn cũng nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Ta cố gắng ngăn hắn, không để cho hắn tiếp tục mạo hiểm, có thể hắn thà rằng cùng ta liều mạng, cũng muốn chấp nhất về phía trước. Đây chính là cùng ta tư có sao? Từ Tam Thạch cau mày nói, có thể là các ngươi làm sao có cùng nhau rời đi. Hơn nữa Vũ Hạo vẫn còn bất cáo nhi biệt. Vương Thu Nhi nhàn nhạt nói, hắn bất cáo nhi biệt là bởi vì hắn tâm tình vội vàng. Ta không biết hắn là làm sao biết được Vương Đông Nhi có bệnh. Từ Tam Thạch trừng mắt, ngươi mới có bệnh. Vương Thu Nhi ánh mắt ngưng tụ lệ quang lóe lên, nhưng nàng vẫn còn mạnh mẽ đè lại của mình tức giận. Là hắn nói cho ta biết Vương Đông Nhi có bệnh. Hơn nữa là có thể đủ nguy hiểm sinh mệnh bệnh. Ngày đó hắn một mình rời đi Sử Lai Khắc học viện, vừa lúc bị ta thấy được. Ta thấy hắn cảnh tượng vội vã tự đuổi theo đi lên xem một chút. Ai biết hắn chuyến đi này chính là hơn ngàn dặm khoảng cách, cho nên mới là ta cùng hắn cùng nhau mất tích. Ta từ không nghĩ tới quá, Một người vì một người khác có thể làm được như thế. Thấy hắn trên hai gò má dán cái kia đó hoa sao? Đây chính là hắn kinh nghiệm sinh tử, vì Vương Đông Nhi mang về tới tiên thảo. Tên là Tương Tư Đoạn Trường Thảo. Có thể trị liệu Vương Đông Nhi đã thương. Vương Đông Nhi ngây dại, nàng cho tới bây giờ cũng không biết mình trên người có cái gì bệnh, có cái gì ám thương. Có thể Vương Thu Nhi lại nói chi chuẩn xác. Vũ Hạo lại càng biến thành trước mắt như vậy. Nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Vương Thu Nhi khoát tay kéo ra Hoắc Vũ Hạo buông xuống khi hắn trước người trên hai tay ốm tay áo. Làm mọi người thấy đến cái kia hai tay thời điểm không khỏi hít sâu một hơi. Hoắc Vũ Hạo hai tay hoàn toàn bị sa trong bao chứa lấy. Thật dày băng gạc vượt qua một nửa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Biết thương thế kia là làm sao tới sao? Hắn vì có thể cho ngươi hái đóa hoa này Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Mạnh mẽ uống xong một ngụm cực trí chi hỏa cấp bậc chính là nước suối. Dùng lai trung hòa trong cơ thể mình sao động cực trí chi băng uy năng. Hai tay nâng lên nước suối lúc được nghiêm trọng bị phỏng. Cổ họng của hắn, khí quản, thậm chí là cả trong phủ tạng toàn bộ bị nghiêm trọng đã thương. Lúc ấy hắn đã muốn chết. A! Vương Đông Nhi thân thể mềm mại hơi hơi sáng ngời. Trên mặt nổi lên một tầng không khỏi mạnh đỏ ửng. Nước mắt bá hạ xuống. Tự theo khóe mắt chảy xuôi xuống. Chỉ sợ ở khi đó. Hắn cũng vẫn dùng ánh mắt nói cho ta biết. Để cho ta đem đóa hoa này Tương Tư Đoạn Trường Thảo mang về. Mang về tới cho ngươi trị thương. Nếu như không phải là hắn vận khí tốt bị ta dùng một cây dược thảo treo ngược ở sinh mệnh. Các ngươi tự sẽ không còn được gặp lại hắn. Lập tức. Vương Thu Nhi đem mình đi theo Hoắc Vũ Hạo sau khi rời đi này 10 ngày tới nay phát sinh đủ loại. Cặn kẽ nói một lần. Nghe nàng giảng thuật, mọi người sắc mặt không khỏi đại biến. Giang Nam Nam Tiêu Tiêu lại càng khóc đến rơi lệ đầy mặt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Hoắc Vũ Hạo này rời đi 10 ngày thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy. Lấy sức một mình. Mấy lần kinh nghiệm sinh tử đau khổ cuối cùng mới thành công tháo xuống đóa hoa này Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Khi bọn hắn nghe được Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể cực trí chi băng sao động, phun ra tâm huyết ngưng kết thành băng. Nhưng mạnh mẽ uống xong một ngụm nóng bỏng dương tuyền trung hòa trong cơ thể cực trí chi băng uy năng. Lần nữa phun ra tâm huyết thời điểm. Kiên cường như bối bối. Hòa thái đầu từ tam thạc. Cũng không khỏi vành mắt đỏ bừng. Này là như thế nào một loại yêu say đắm a? Hoắc Vũ Hạo dùng hành động nói cho bọn họ. Hắn là ở dùng tánh mạng của mình yêu Vương Đông Nhi nghe phía sau đã đừng khóc. Nàng đã hoàn toàn không khóc nổi. Thân thể của nàng đang run rẩy, không ngừng run rẩy đổ. Kịch liệt run rẩy. Vũ Hạo, Vũ Hạo, Vũ Hạo. Ở nàng trong đầu, giờ này khắc này cũng chỉ có hai chữ này ở bồi hồi. Vũ Hạo, Vũ Hạo, của ta Vũ Hạo. Ngươi vì ta, thế nhưng. Cái gì ám thương, tại sao không nói cho ta a? Tại sao không để cho ta cùng đi với ngươi đối diện với mấy cái này? Vũ Hạo. Giờ khắc này. Vương Đông Nhi tan nát cõi lòng. Ô một ngụm tâm huyết từ nàng trong miệng phun ra. Trong đó có vài giọt. Vừa lúc rơi vào Hoắc Vũ Hạo gương mặt bên cạnh Tương Tư Đoạn Trường Hồng trên. Kia Tương Tư Đoạn Trường Hồng rất nhỏ run rẩy hạ xuống kỳ dị đem kia mấy giọt máu tươi hút vào trong đó. Ngay sau đó, vẻ nhàn nhạt đỏ ửng từ trên của hắn phát ra. Đỏ ửng trên không trung chia làm hai đạo. Giống như là hai vòng hào quang một loại. chia ra bọc tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trên người. Một cái kỳ dị ý niệm cũng từ kia tương tư đoạn trường hồng thượng lan tràn ra. Kia rõ ràng vô lý ngữ, nhưng có thể làm cho chung quanh chu vi trong phạm vi 10 thước Sử Lai Khắc thất quái cùng với Vương Thu Nhi cũng có thể hiểu trong đó hàm nghĩa. Trong đó ý tứ đại khái là cùng sinh cùng tử, rất khế ước. Một người chết, hai người đều mất. Đồng sanh cộng tử, sinh mệnh tương liên, bất ly bất khí, rất vĩnh tồn. Ở tương tư đoạn trường hồng chứng kiến, ngay một khắc này, Vương Đông Nhi thế nhưng cùng Hoắc Vũ Hạo đế kết thành như vậy một cái kỳ dị khế ước. Vương Thu Nhi ngây ngẩn cả người, nàng cũng cảm nhận được cái này từ tương tư đoạn trường hồng trung truyền ra ý niệm. Sắc mặt của nàng trở nên càng thêm khó coi vài phần, hai tròng mắt có chút thất thần. Cẩn thận từng ly từng tí đem sau lưng Hoắc Vũ Hạo để xuống. Hai tay nâng thân thể của hắn, đưa tới Vương Đông Nhi trước mặt. Ở trong lòng hắn chỉ có ngươi. Mặc dù ta lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc, nhưng là ta nhưng vốn tới cũng không có đi vào trong lòng hắn mảy may. Khi hắn vì ngươi hái tương tư đoạn trường hồng thời điểm, ta biết ta cũng vậy đã yêu người nam nhân này. Thật sâu yêu. Ta rất thống khổ, ta tới chậm một bước. Ở trong lòng hắn, đã không thể nào nữa dung nạp thứ nữ nhân. Vì hắn, hảo hảo bảo trọng một mình ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn phục dụng thảo dược, có thể thúc đẩy thân thể của hắn từ từ khôi phục. Nhưng có thể khôi phục tới trình độ nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nói tới đây, Vương Thu Nhi dừng lại một chút, nhìn thật sâu Vương Đông Nhi một cái, nói ngươi thắng. Hoặc là nói, ở trong mắt của hắn ta cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi cũng không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh. Hảo hảo thương hắn. Vương Đông Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Hoắc Vũ Hạo. Tự như vậy ôm hắn hướng Vương Thu Nhi thật sâu cúi người chào. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu tánh mạng của hắn. Đại ân đại đức không có cho là báo. Ngày khác nếu có dùng được chỗ của chúng ta, Phó Than Đạo Hỏa, Đông Nhi không chối từ. Vương Thu Nhi không có lên tiếng, cũng không có đón lời của nàng, chẳng qua là yên lặng xoay người, sải bước đi. Cho đến Sử Lai Khắc thất quái không nhìn thấy thời điểm, nước mắt mới từ nàng cặp kia trong mắt đẹp tuôn ra. Nàng tăng nhanh cước bộ, không muốn để cho người khác thấy của mình yếu ớt. Nhưng là, lòng của nàng cảm giác ra sao không có nghiền nát đây. Vương Đông Nhi ôm Hoắc Vũ Hạo, cảm thụ được trong cơ thể hắn yếu ớt sinh mệnh khí tức ba động. Chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi của mình biện khắc ở Hoắc Vũ Hạo khô khốc trên đôi môi. Môi của nàng thật lạnh, thật lạnh, mang theo một tia nhàn nhạt ướt át. Vũ Hạo, từ hiện tại bắt đầu ta sẽ là của ngươi thê tử. Vô luận thương thế của ngươi có thể hay không chuyển biến tốt đẹp, ta vĩnh viễn cũng là vợ của ngươi. Cái kia khế ước ta rất thích đây. Ngươi sống ta sẽ hầu hạ ngươi cả đời. Nếu như ngươi chết ta sẽ cùng ngươi cùng nhau rời đi, ở một cái thế giới khác tiếp tục hầu hạ ngươi. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Vũ Hạo, ta yêu ngươi. Vương Đông Nhi thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng chính là này rất nhỏ thanh âm, nghe ở chung quanh các bạn thân mến trong tai, lại có một loại khó có thể hình dung đánh sâu vào. Bối bối từ Tam Thạch Hòa Thái Đầu cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt. Giang Nam Nam lao vào từ Tam Thạch trong ngực, Tiêu Tiêu cũng lao vào Hòa Thái Đầu trong lồng ngực, khóc không thành tiếng. Vương Đông Nhi nhưng không có khóc, nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt to, lúc này có chẳng qua là ôn nhu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm Hoắc Vũ Hạo, chậm rãi xoay người, nhìn về phía các bạn thân mến. Đại sư huynh, có thể hay không phiền toái ngươi cho ta tìm một chút ăn được? Ta nghĩ ăn vài thứ. Tam sư huynh, phiền toái ngươi giúp ta mời tới học viện tốt nhất trị liệu hồn sư. Ta trước mang Vũ Hạo trở về. Mặc dù sắc mặt của nàng như cũ tái nhợt, cánh môi thượng còn mang theo tia máu, nhưng là vào giờ khắc này ánh mắt của nàng nhưng làm các bạn thân mến cảm thấy rung động. Bọn họ từ Vương Đông Nhi trong mắt thấy được kiên cường. Đúng vậy, tại Vũ Hạo bản thân bị trọng thương, không biết có thể hay không lại đây dưới tình huống. Vương Đông Nhi lựa chọn kiên cường. Nàng yếu thức ăn là vì điều chỉnh tốt thân thể của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn chiếu cố Hoắc Vũ Hạo. Hảo, chúng ta phân công nhau hành động. Nam Nam, Tiêu Tiêu, các ngươi cùng Đông Nhi cùng nhau trở về. Bối Bối lau quệt bản thân trong mắt nước mắt, lập tức làm ra an bài. Vương Đông Nhi bây giờ thân thể trạng thái cũng là cực kỳ không tốt. Có Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu đi theo, ít nhất khả năng giúp đo giúp nàng. Vương Đông Nhi không có cự tuyệt, cũng không có phi hành, mà là ôm Hoắc Vũ Hạo, rón rén đi đến Hải Thần Hồ bờ. Giang Nam Nam hiểu được ý của nàng, lập tức đưa tới đưa đò thuyền. Vững vàng trở lại Hải Thần đảo, vẫn trở lại Hải Thần trong cát. Trở về phòng, Vương Đông Nhi mà bắt đầu công việc lưu bù lên. Nàng tiên vi Hoắc Vũ Hạo thay đổi sạch sẽ đệm chăn, sau đó sẽ đem Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu mời đi ra ngoài. Nàng hai tay có chút run rẩy cởi bỏ Hoắc Vũ Hạo toàn thân quần áo, giải khai trên tay hắn băng gạc, sau đó dùng nước sạch vì hắn lau lau rồi một lần thân thể, lại vì hắn thay sạch sẽ quần áo. Miệng vết thương cũng lại lần nữa băng bó một lần. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn không đủ lực đi ngượng ngùng. Khi đó Phương Thu Nhi luôn luôn không có thể từ Hoắc Vũ Hạo trên mặt hái xuống tương tư đoạn tràn hồng, lại bị Vương Đông Nhi tháo xuống, để lại khi hắn bên gối im im lặng lặng nằm ở nơi đó. Huyền lão, Ngôn Thiểu Triết, Thái Mị Nhi cho đến các vị hải thần các túc lão rất nhanh đã tới rồi. Hoắc Vũ Hạo trọng thương, tin tức này đối với họ mà nói rung động cũng đồng dạng là khổng lồ a. Khi bọn hắn nghe nói Hoắc Vũ Hạo là vì cấp Vương Đông Nhi tìm kiếm dược thảo tài rời đi, không khỏi đều có chút không biết làm sao. Vì tình cảm, đứa nhỏ này thật không ngờ mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo kia hỗn tiểu tử đâu? Huyền lão vừa vào cửa liền không nhịn được mạ lên tiếng. Vương Đông Nhi vội vàng đứng lên cung kính nói Huyền lão. Huyền lão nộ khí trùng trùng mang theo mọi người đi vào gian phòng, bước nhanh đi vào bên giường, đưa tay đặt tại nơi ngực của hắn, yên lặng cảm thụ được thân thể hắn trạng thái. Sau một hồi lâu, hắn mới giơ tay lên. Tình huống rất tệ, khẩu Huyền lão chau mày, nhịn không được nổi giận mắng Hoắc Vũ Hạo này tiểu hỗn đản. Đã xảy ra loại sự tình này, hắn vì cái gì bất dốc lòng cầu học viện hồi báo? Hay là học viện không giúp hắn sao? Đông Nhi, rốt cuộc là ai nói cho hắn biết ngươi có ám thương? Ta nhìn một chút, khẩu vừa nói. Hắn giơ tay đặt tại Vương Đông Nhi trên vai, cảm thụ sau một lúc lâu, trong mắt lộ ra một tia quái dị. Xúc phạm bị thương là không có, bất quá ngươi thể nội lại là có một cổ quái dị lực lượng, không giống như là hồn lực nhưng rất quái lạ, lực lượng của ta đều không có biện pháp bị bắt được nó. Nếu quả thật muốn nói ám thương thoại cũng chỉ có thể thì cái này. Lão Trang, ngươi cấp nhìn hắn kháng. Vừa nói, Huyền lão hướng một vị lão giả vẫy vẫy tay. Vị này Túc lão cũng là hải thần các một thành viên. Hắn chủ tu chính là một loại thực vật hệ vũ hồn, am hiểu nhất vu trị liệu. Trang lão đi vào bên giường ngồi xuống, đồng dạng là đưa tay đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên ngực. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn dâng lên, hai vàng, hai tím, ngũ hắc. Rõ ràng là phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Từng cái thanh thuế dục tức dây từ trên người hắn lan tràn ra, dừng ở Hoắc Vũ Hạo trên người chậm rãi chạy. Một lát sau, đã đem thân thể hắn hoàn toàn che phủ kín. Nồng đậm sinh mệnh khí tức tùy theo nở rộ. Nương theo sau Trang lão trên người nhất nhân cái hồn hoàn sáng lên. Mấy cái bên kia dây cũng không ngừng biến ảo màu sắc bất đồng quang mang. Sau một lát Trang lão thu tay lại, dây cũng theo đó thu hồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói quả thật thật không tốt. Thương thế của hắn rất nặng. Mấu chốt nhất là thể nội có một cổ cùng tự thân không hợp nhau nóng cháy khí. Cùng hắn tự thân cực hạn chi băng không ngừng sinh ra xung đột. Hắn tự thân cực hạn chi băng hồn lực ở ngoài còn có một đại cổ băng thuộc tính thiên địa nguyên lực tràn ngập trong đó. Vô cùng hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, cực hạn chi băng không thể cùng chung mối thù đem kia cổ nóng cháy bài xuất hoặc là trung hòa. Mặt, hắn nội án nhận lấy nghiêm trọng bỏng khẩu thẳng thắng thuyết thương thế nặng như vậy tảo liền phải chết. Nhưng là khi hắn thể nội tự hồ lại có lánh một cổ lực lượng tại để bảo toàn tự thân sinh cơ. Hẳn là cật cái gì thiên tài địa bảo dược thảo. Đang ở từ từ trị liệu thân thể hắn. Chỉ là bởi vì thể nội băng hỏa hai loại năng lượng xung đột dẫn đến tự thân trị liệu tốc độ thập phần thông thả. Huyền lão trầm giọng nói vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể trị hết hắn sao? Trang lão lắc đầu, nói ta không được. Ta trị liệu chủ yếu là dĩ sinh mệnh lực rót vào làm chủ. Hắn tự thân sinh mệnh lực tịnh không yếu, không cần như vậy. Mà thương thế của hắn cũng không có thể tùy tiện trị liệu. Một khi rót vào hồn lực quá nhiều, đưa hắn thể nội mấy cái bên kia không ổn định lực lượng kích phát ra tới. Ngược lại lập tức hội có nguy hiểm tánh mạng. Với hắn mà nói, hiện tại thích hợp nhất phương pháp trị liệu thì làm hắn tĩnh dưỡng. Khi nào thì hắn thể nội dược lực đem hắn nội tạng thương thế chữa trị xong, hắn tự hành tỉnh lại. Có thể khống chế hồn lực vận hành. Thương thế cũng có thể hướng tới hảo phương hướng đã khôi phục. Hai tay của hắn thượng thương thế cũng là giống nhau. Hay là tự hành khôi phục cho thỏa đáng. Không cần thông qua hồn lực cùng hồn kỹ tiến hành trị liệu. Huyền lão trầm giọng nói vậy có thể khôi phục tới trình độ nào? Trang lão nói khó mà nói. Thật sự là thái làm loạn, thể nội làm sao để có thể để dành nhiều ngày như vậy địa nguyên lực. Thiên địa nguyên lực mặc dù là đồ tốt nhưng lộng nhiều lắm cũng không được. Hắn hiện tại không những mình ngủ lao thất thương, hoàn như là uống thuốc bổ ăn rồi. Có thể khôi phục tới trình độ nào yếu kháng chính hắn. Bất quá tánh mạng nhất định là vô ưu. Huyền lão thở dài một tiếng, nói tiểu tử này thật sự là không cho nhân bớt lo a. Lão Trang mấy ngày này liền làm phiền ngươi. Trang lão gật gật đầu, nói ngươi yên tâm đi. Đây là chúng ta học viện tương lai trụ cột, nói cái gì ta cũng sẽ giúp hắn khôi phục như cũ. Về sau ta mỗi ngày cấp hắn xuyên tra hai lần thân thể. Theo hắn từ thân trạng huống thân thể biến hóa tái từng bước điều chỉnh đối với hắn phương pháp trị liệu. Huyền lão nói cái này tốt nhất rồi khẩu lúc này, bối bối bọn họ cũng đều chạy đến. Bối bối hoàn dẫn theo thức ăn cấp Phương Đông Nhi. Nhất đại oa canh gà diện. Có dinh dưỡng rồi lại hảo tiêu hóa. thân là đại sư huynh, bối bối luôn luôn tâm tư nhẵn nhụi. Vương Đông Nhi không có khách khí. Cứ việc Hoắc Vũ Hạo lúc này trọng thương, khả lòng của nàng bây giờ tình lại ngược lại là vô cùng tốt. Chỉ là tâm tình tốt thời điểm cũng đau lòng tới rồi cực hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, Vũ Hạo đã trở lại. Ít nhất hắn còn sống. Mà hắn là vì nàng tài biến thành như vậy a. Vừa nghĩ đến đây, Vương Đông Nhi mặc dù thống triệt nội tâm, có thể coi là thị khúc. Nước mắt của nàng trung đô bao hàm hạnh phúc. Kiên cường, mình nhất định phải kiên cường. Vương Đông Nhi mặc dù là như thế đau lòng, nhưng nàng đều không có lại khóc. Từng ngụm ăn canh gà diện, bổ sung thể lực của mình. Nhưng ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung không có rời đi Hoắc Vũ Hạo trên người. Huyền lão mang theo một đám túc lão rời đi. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu vốn muốn lưu lại ban Vương Đông Nhi chiếu cố Hoắc Vũ Hạo, lại bị Vương Đông Nhi không chút lựa chọn cự tuyệt. Nàng nói cho các đồng bọn, mình có thể cũng có thể chiếu cố tốt Vũ Hạo. Mắt thấy nàng ăn một chén lớn canh gà dưới mặt đi, Hoàng ăn một chút rau xanh. Bối bối cũng yên lòng. Đại gia dù sao cũng là hồn sư. Vương Đông Nhi càng là hồn đế cấp cường giả, khẩu chi mấy ngày hôm trước mặc dù trạng huống không tốt, nhưng chỉ cần nàng khẳng ăn cơm, chú ý điều trị tự thân, tốc độ khôi phục tự nhiên là sẽ không mạng. Tại Hoàng Kim này chi thụ kiến tạo hải thần trong các có được quen thuộc tính, nàng tốc độ khôi phục tất nhiên là nhanh nhất. Ăn cơm xong, Vương Đông Nhi trên mặt cười cuối cùng là có một chút huyết sắc. Nàng kéo qua một cái ghế tại bên giường, khoanh chân ngồi lên, ngưng thần minh tưởng. Tưởng phải chiếu cố thật tốt Hoắc Vũ Hạo, phụ trợ thân thể của hắn khôi phục. Như vậy, đầu tiên thân thể của chính mình sẽ không thành vấn đề. Vương Đông Nhi đồng dạng là đương đại thanh niên hồn sư người nổi bật. Chỉ cần nàng tỉnh táo lại, ở mọi phương diện năng lực thì tuyệt không so Hoắc Vũ Hạo kém. Này 10 ngày đến, nội tâm dày vò hơn nữa bản thân đối với thân thể điều lý quá kém, làm nàng quá hư nhược rồi. Nhất là hôm nay một ít khẩu tâm huyết phun ra sau, càng là hết sức yếu ớt. Ăn thứ này nọ cũng muốn tiên khôi phục tự thân mới được. Nhưng là tại có đôi khi không phải là muốn minh tưởng liền có thể đi vào trạng thái. Thí như bây giờ Vương Đông Nhi. 10 phút sau, nàng lại lần nữa mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng. Nàng căn bản không cách nào yên tĩnh làm cho mình đi vào minh tưởng trạng thái. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền tràn đầy Hoắc Vũ Hạo. Tại bên tai nàng càng là không ngừng quanh quẩn Vương Thu Nhi thoại. Chỉ cần nàng nghĩ tới vì mình, Hoắc Vũ Hạo nhu thể quát hạ xuống cực hạn chi hỏa cấp bậc nóng bỏng nước suối. Nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Vũ Hạo a Vũ Hạo, nhĩ hảo ngốc, ngươi thật là hảo ngốc a. Cũng nhịn không được nữa trong lòng kia phân nhớ, Vương Đông cởi áo khoác lên giường. Thận trọng tránh đi Hoắc Vũ Hạo thương thủ. Nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Cảm thụ được hơi thở của hắn, hai mắt nhắm lại. Nói cũng kỳ quái, trong lúc nàng thân thể chịu lên Hoắc Vũ Hạo lúc, lòng của nàng cư nhiên một chút liền bình tĩnh lại. Hơn nữa là trước nay chưa có dẹp yên. Hoắc Vũ Hạo tim đập có chút mỏng manh, nhu phải cẩn thận lắng nghe mới có thể phân biệt ra. Cứ như vậy dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Vương Đông Nhi nước mắt trên mặt dần dần khô cạn. Một chút thỏa mãn mỉm cười từ từ hiện lên. Cứ như vậy tự sát, Vương Đông Nhi tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Rất nhanh, hô hấp của nàng liền trở nên đều đều. Nàng tịnh không nhìn tới là ngay tại bên gối cái kia gốc tương tư đoạn tràng hồng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Nhu hòa hồng quang bao phủ hai người thân thể. Nhất ti nhàn nhạt thơm. Cứ như vậy từ tương tư đoạn tràng hồng trung tách ra. Nương theo sau hô hấp của bọn hắn. Lặng yên dung nhập bọn họ thể nội. Ngay tại Vương Đông Nhi tại Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực im im lặng lặng hưởng thụ lấy kia dẹp yên ngủ say. Còn có một người cũng đang yên lặng rơi lệ. Vương Thu Nhi đứng tại gian phòng của mình phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài sắc trời đã dần tối. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nguyên lai yêu một người dĩ nhiên là thống khổ như vậy. Nhất là Minh biết không có thể cùng với hắn dưới tình huống. Càng là như đệ. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Nếu như là ta tiên gặp phải ngươi, ngươi hội tưởng á cô ấy là dạng yêu ta sao? Vì cái gì không cho ta sớm một chút gặp được ngươi? Ông trời ơi! Ngươi tại sao phải như thế trêu cợt ta? Kia Vương Đông Nhi thì không phải đàn ông sao? Sáng sớm, đương Vương Đông Nhi mở hai mắt ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện bản thân thế nhưng từ hôm qua chạng vạng vẫn ngủ thẳng tới kim thiên thanh thần. Đã lâu không có ngủ thơm như vậy điềm. Mặc dù thân thể như trước có chút mệt mỏi bại, nhưng tinh thần lại cảm giác rất tốt. Cự ly gần nhìn bên cạnh nam nhân, hắn như trước ngủ rất say, rất nặng. Cũng không muốn thức tỉnh ý tứ. Nhưng tim đập của hắn như trước vững vàng. Vương Đông Nhi thận trọng kiểm tra một chút Hoắc Vũ Hạo tình huống thân thể, xác nhận hắn không thành vấn đề sau. Tài tại hai má của hắn thượng nhẹ nhàng hôn một chút, đứng dậy. Bản thân tiên sau khi rửa mặt mà bắt đầu hầu hạ Hoắc Vũ Hạo. Lại lần nữa lau trên người. Sau đó dùng cô ấy là xong tràn ngập quang minh hơi thở tay nhỏ bé vi Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng xoa bóp một lần toàn thân da thịt. Lại vì hắn thay một thân quần áo sạc. Hoắc Vũ Hạo hiện tại loại trạng thái này là hoàn toàn ăn không ngon. Ngày hôm qua Huyền lão bọn họ trước khi đi. Để lại một lọ đan dược. Nhượng Vương Đông Nhi đúc cho Hoắc Vũ Hạo cật. Loại đan dược này là dùng hơn 10 chủng trân quý dược liệu luyện chế mà thành, đủ để bù lại không ăn cơm dinh dưỡng khuyết thiếu. Vương Đông Nhi lấy ra dược bình. Tương một viên đan dược ngậm vào trong miệng mình. Sau đó lại nhẹ nhàng dán lên Hoắc Vũ Hạo môi. Dụng cô ấy là cái lưỡi đinh hương bả nước thuốc vượt qua đi. Của nàng mặt cười rất đỏ. Đối với một cái chư nhân sự thiếu nữ mà nói, làm như vậy thật sự là thái mắt co. Chính là ánh mắt của nàng lại là như thế kiên định. Chỉ cần nàng nghĩ đến, Vũ Hạo vì mình liên mệnh cũng có thể dĩ từ bỏ. Cái gì thẹn thùng đều ném ở một bên. Ta là hắn tương lai thê tử, có cái gì khả xấu hổ. Làm xong này đó sau. Vương Đông Nhi tài bản thân đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, lại lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo bên người, khoanh chân minh tưởng. Lúc này đây, nàng cuối cùng là tiến nhập minh tưởng trạng thái. Trong một ngày, nàng vi Hoắc Vũ Hạo hoán hai lần quần áo, uy ba lượt dược. Xoa bóp ba lượt. Rửa sạch thân thể hai lần. Đến buổi tối, nàng cũng không tái minh tưởng, yên lặng thủ ở bên cạnh hắn nằm ngủ. Trang lão tới kiểm tra Hoắc Vũ Hạo thân thể, Hoắc Vũ Hạo tình huống tự hồ so trong tưởng tượng yếu đỡ. Trong cơ thể hắn kia cổ duy trì lấy sinh mạng cùng khôi phục dược hiệu rất mạnh, mà cũng rất có liên tục tính. Lệnh trong cơ thể hắn thương thế khôi phục tốc độ khá. Trang lão nói cho Vương Đông Nhi. Phải nhiều cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện, mau chóng đưa hắn tỉnh lại. Chỉ cần hắn tỉnh lại, bản thân liền có thể khống chế một ít trong cơ thể hồn lực. Tốc độ khôi phục là có thể mau hơn nhiều. Màn đêm buông xuống, Vương Đông Nhi vẫn như trước là chức tiểu y, nằm ở Hoắc Vũ Hạo bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, Vương Đông Nhi ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm nói: Vũ Hạo, ta là Đông Nhi. Ta đã thấy ngươi mang về tiên thảo. Ngươi đến tột cùng là từ nơi nào biết ta có ám thương đó a? Ta thật sự có ám thương sao? Chính mình cũng không biết. Vũ Hạo, ta rất nhớ ngươi, nhớ. Quá thính âm thanh của ngươi. Ngươi nhất định sẽ khá hơn. Vô luận như thế nào, ta đều cũng làm bạn tại bên cạnh ngươi. Thật tốt chiếu cố ngươi, hầu hạ ngươi. Tỉnh lại được không? Ngươi đã muốn ngủ được quá lâu. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Dù là, cho dù là ngươi muốn cùng ta thân thiết, ta đều không phản đối. Ta mỗi ngày cũng làm cho ngươi ôm ngủ, được không? Đây không phải là ngươi luôn luôn hy vọng sao? Từ nay về sau, ta đều như vậy cùng ngươi, đều cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Ta đã thị thê tử của ngươi rồi, đây là của ta nghĩa vụ. Kỳ thật, ngươi biết không? Ta cũng rất nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cùng ngươi cùng nhau lúc ngủ ta sẽ đặc biệt an tâm, ngủ đặc biệt kiên định, thoải mái. Vũ Hạo, tỉnh lại đi. Ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Nói tới đây, Vương Đông Nhi thanh âm trung không tự chủ đã muốn biến thành khóc nức nở. Nàng hôm nay cẩn thận cậy mở Hoắc Vũ Hạo truy, nhìn cổ họng của hắn. Cổ họng của hắn hiện tại hoàn toàn là xích hồng sắc, tự hồ có vô số thịt mềm đang ngoạn ngụy, sinh trưởng. Không biết Vương Thu Nhi cấp hắn ăn dược thảo là như thế nào. Nhưng đối với kia gần như hủy diệt tính thương thế lại có rất mạnh hiệu quả trị liệu. Trang lão lúc ấy nhìn cũng nói đây quả thực là kỳ tích, có lẽ kia thần kỳ dược thảo lực lượng thật có thể nhượng Hoắc Vũ Hạo khôi phục nói chuyện năng lực. Khả Vương Đông Nhi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo nào có chút kinh khủng, cổ họng lúc khúc thành lệ nhân. Này muốn thừa nhận rất nhiều thống khổ a. Yếu có bao nhiêu khắc sâu yêu say đắm, mới có thể đem kia nóng bỏng nước suối quán vào trong bụng. Làm như vậy cũng chỉ vì có thể phun ra một ngụm bất kết băng tâm huyết. Liên Vương Đông Nhi chính mình cũng không biết bản thân là lúc nào đi vào mộng đẹp. Tại nàng ngủ thời điểm, trên mặt cười đều như trước mang theo nước mắt. Thời gian một ngày trôi qua. Vương Đông Nhi tự như ngày đó nàng nói như vậy, dốc lòng chăm sóc Hoắc Vũ Hạo. Trong nháy mắt đã muốn lại qua 10 ngày. Hoắc Vũ Hạo lại như cũ đang ngủ say. 10 ngày thời gian, Hoắc Vũ Hạo thương thế bên trong cơ thể đã muốn căn bản đã khôi phục. Mà ngay cả thối rửa khoang miệng cùng hai tay cũng đều khôi phục thành bình thường bộ dáng. Tim đập cũng dần dần trở nên có lực. Hết thảy đều hướng tới hảo phương hướng tái phát triển. Khoảng cách khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Chính là Hoắc Vũ Hạo như trước không tỉnh lại nữa. Vương Đông Nhi gần nhất mấy ngày nay khóc đã muốn càng ngày càng ít. Nhìn Hoắc Vũ Hạo thân thể dần dần khôi phục, trong nội tâm nàng rất dẹp yên. Mỗi ngày phục dịch Hoắc Vũ Hạo, nàng dương dương tự đắc. Mỗi ngày nàng đều hội ít nhất cùng Hoắc Vũ Hạo thuyết hơn một canh giờ thoại, nhẹ nhàng hô hoán tên của hắn. Tái có hơn một tháng chính là đại hội. Sử lai khắc thất quái năm người kia chính đang gia tăng ma hợp tu luyện. Đã không có Hoắc Vũ Hạo này chủ khống hồn sư, Lần này đại hội bọn họ có thể hay không đạt được vô địch hoàng rất khó nói. Tông môn gia nhập lệnh đại hội cục diện đại biến. Bọn họ chắc chắn đối mặt chúng đa đối thủ cường đại. Vương Thu Nhi cũng tới xem qua Hoắc Vũ Hạo vài lần. Đối với lần này, Vương Đông Nhi tịnh không có bất kỳ cản lại. Ngược lại rất nhiệt tình chiêu đãi nàng. Nhưng Vương Thu Nhi mỗi lần tới, lại cơ hồ đều không nói lời nào. Chỉ là đứng ở bên giường, yên lặng kháng Hoắc Vũ Hạo trong chốc lát. Sau đó sẽ xoay người rời đi. Vương Đông Nhi nhìn ra được nàng trong ánh mắt cái kia phân bi thương. Chính là có nhiều thứ là không thể làm cho. Nàng đồng tình Vương Thu Nhi, nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ có một, hắn là của nàng nam nhân. Lại qua 5 ngày, Hoắc Vũ Hạo trở về đã muốn nửa tháng. Thương thế trên người cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ có trong cơ thể hai cổ hồn lực vẫn ở chỗ cũ xung đột. Vương Đông Nhi không dám dụng hồn lực của mình trợ giúp hắn dung hợp khôi phục. Nàng lo lắng cho mình tham gia sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Nàng thà rằng hắn khôi phục chậm một chút cũng tuyệt không muốn gánh vác nửa phần nguy hiểm. Nằm trên giường 15 ngày Hoắc Vũ Hạo ngược lại mập điểm, dinh dưỡng dược hiệu quả hay là tương đối không tồi. Vương Đông Nhi mỗi ngày đều truy đối với truy cho ăn hắn uống thuốc, tái uy hắn uống một ít thủy. Tại nàng tỉ mỉ chăm sóc, Hoắc Vũ Hạo thân thể trạng thái bảo trì tương đương chuyện tốt. Chạng vạn lại đến nàng nói chuyện với hắn lúc. Vũ Hạo, ngươi biết không? Khuya hôm nay ta ăn hai cái bánh bao ni. Thiệt nhiều. Đúng hay không? Ta đều lo lắng cho mình hội bàn ni. Vương Đông Nhi vừa nói, một bên cúi đầu, nhìn mình không có nửa phần sẹo lồi tinh tế vòng eo. Hôm nay phòng ăn cơm đặc biệt ăn ngon. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt của mình. Xem như vì ngươi ta cũng sẽ không tái tổn thương thân thể của chính mình. Chờ ngươi lúc tỉnh lại, ta nhất định phải làm cho ngươi thấy được kiện kiện khang khang Đông Nhi. Nói vậy, ngươi có phải hay không sẽ đặc biệt vui vẻ a? Ta sẽ cho ngươi thấy được, ngươi Đông Nhi lại đẹp lên nha. Tiếu mang trên mặt nhất ti mỉm cười ngọt ngào, Vương Đông Nhi tiếp tục nói ngươi biết không? Đôi khi kỳ thật ta cũng không quá sốt ruột cho ngươi đã tỉnh lại. Gần nhất nửa tháng này, ta trôi qua rất phong phú. Ta rất hưởng thụ loại này phục dịch cảm giác của ngươi. Trước kia đều là ngươi chiếu cố ta, liên chúng ta túc xá đều là ngươi quét tước. Hiện tại đến lượt ta đến đây, ta mới biết được ngươi quá đi những kia niên yên lặng cho ta bỏ ra nhiều ít. Bất quá khi đó ngươi còn không biết ta là cô gái ni. Ngươi thật sự là ta đứa ngốc a. Chúng ta cùng một chỗ ở thời gian dài như vậy, ngươi thế nhưng cũng không phát hiện. Hiện tại nhớ tới, ta cũng còn muốn cười thoại ngươi ni. Nga, đúng rồi. Đại sư huynh bọn họ gần nhất tu luyện rất chăm chỉ. Nhưng là, đã không có ngươi này chủ khống, đối đại gia ảnh hưởng sẽ rất lớn. Mặc bởi vì ngươi như bây giờ ta cũng không có khả năng đi dự thi. Ta hôm nay cùng đại sư huynh nói ta sẽ lưu lại cùng ngươi. Đại sư huynh cũng đồng ý. Lần này đại gia thì đại biểu đường môn dự thi. Đại sư huynh thuyết gia na na tiên lâm thời bổ sung tiến vào. Thực lực của nàng cũng không kém. Sau đó lại từ tôn môn lý tùy tiện tuyển cá nhân thấu cuối nhân số. Nếu ngươi có thể tỉnh lại hẳn là tốt. Xem như thân thể của ngươi vẫn không thể dự thi. Ngươi được lắm cổ vũ. Đại gia cũng nhất định sẽ ý chí chiến đấu sục sôi. Nha! Đúng rồi. Buổi tối còn không có bón cho ngươi uống thuốc. Ta tiên bón cho ngươi ăn về sau. Lại tiếp tục nói chuyện với ngươi nha. Vương Đông Nhi lấy ra dược bình. tương một viên đan dược đưa vào trong miệng mình cùng thường ngày. Độ nhập Hoắc Vũ Hạo trong miệng. Làm nửa tháng chuyện tình, nàng hiện tại đã có chút đã thói quen. Dùng đầu lưỡi đẩy ra Hoắc Vũ Hạo răng nanh, sau đó dùng của mình đầu lưỡi ngăn chặn đầu lưỡi của hắn. Như vậy liền dễ dàng hơn tương nước thuốc đưa vào hắn trong cổ họng, có thể ăn đi xuống. Hết thảy cũng rất thuận lợi, cùng như cũ tịnh không có gì bất đồng. Chính là, ngay tại Vương Đông Nhi muốn đem của mình đầu lưỡi thu lúc trở lại. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình cái lưỡi đinh hương tự hồ là bị nhẹ nhàng đụng chạm một chút tự như. Vương Đông Nhi đầu tiên là lặng đi một chút. Ngay sau đó, nàng lập tức hiểu được. Vội vàng ôm chặt Hoắc Vũ Hạo. Tiếp tục bả đầu lưỡi của mình thăm qua đi. Nhẹ nhàng đụng chạm lấy đầu lưỡi của hắn. Bởi vì kích động, Vương Đông Nhi thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy lên. Hắn là muốn tỉnh sao? Nhưng là Hoắc Vũ Hạo đầu lưỡi không có cử động nữa. Vương Đông Nhi không ngừng dụng đầu lưỡi của mình đi đụng chạm lấy đầu lưỡi của hắn. Thế nhưng hắn lại một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là ảo giác? Vương Đông Nhi thật không cam lòng a. Trong lúc nàng tương đầu lưỡi thu lúc trở lại, ánh mắt đã muốn lại lần nữa trở nên ảm đạm. Xoay người, nhẹ nhàng lau chùi nhãn giữa dòng chảy ra nước mắt. Vũ Hạo a Vũ Hạo, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại a? Đúng lúc này, một cái mỏng manh mà có chút thanh âm khàn khàn đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên, lại đây.